Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, chương 592, thiên tài địa bảo. Ngân Hà số 1 trên chiến hạm. Lâm Diệu một thân một mình đi tới một gian mật thất. Trong mật thất có hai cái thiểm linh tộc hộ pháp lẳng lặng chờ đợi. Mà ở mật thất, ở chính giữa trên giường thì lại nằm một đứa bé con. Chúa tể, ngươi đến rồi. Hai cái thiểm linh tộc hộ pháp nhìn thấy Lâm Diệu sau lập tức thiểm lại đây. Vẻ mặt hơi có chút hưng phấn. Lâm Diệu quay về bọn họ khẽ vuốt cằm. Sau đó nhìn về phía hai đồng. Đứa bé kia không phải người khác. Chính là con trai của hắn Lâm Vận. So với ban đầu hôn mê trạng thái, bây giờ Lâm Vận sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Tựa như lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Nhưng Lâm Diệu biết, dù cho là Lâm Vận hiện tại tỉnh lại, có thể chỉ cần linh giới cánh cửa vấn đề không thể giải quyết. Cái kia sớm chậm một ngày, hắn sợ sệt sự tình còn sẽ phát sinh. Đáng tiếc nguyên tổ này thể chất trị không được này linh giới cánh cửa. Không phải vậy, ai? Lâm Diệu ở trong lòng yên lặng thở dài. Sau đó từ trong lồng ngực móc ra một thứ nhẹ nhàng đặt ở Lâm Vận bên người. Vật này chính là từ bổ thiên trận nơi đó được 8 cái thiên tài địa bảo một trong. Tên là đoạt chết chi hoa. Dược tính cường đại đến cực điểm. Chỉ cần có vật này ở bên người, người bình thường muốn chết đều không chết được. Dù cho là bị người khác quanh địa chỉ còn dư lại một ngón tay. Vật này dược tính cũng đủ để cho người trong nháy mắt tái tạo hình thần. Khởi tử hoàn sinh, hiệu lực có thể so với trong truyền thuyết thần thoại cửu truyền kim đan. Căn cứ hệ thống giới thiệu, này thiên tài địa bảo dù cho là dùng hắn hiện tại hết thảy điểm hối đoái, đều đổi không nổi, kỳ chân quý trình độ vượt xa bình thường thánh tôn khí. Thả xuống đoạt chết chi hoa sau. Hoa này ấy bắt đầu tỏa ra một đạo thất thải, 7 màu, ánh sáng, một lát sau này quang liền đem Lâm Vận bao phủ ở trong đó. Nguyên bản nhìn qua tinh khí thần liền không sai Lâm Vận bị này ánh sáng màu bao phủ sau khi nhăn lông mày lập tức triển khai ra, thậm chí chu mỏ một cái, phảng phất đang làm gì mộng đẹp giống như vậy. Thấy cảnh này, Lâm Diệu khóe mắt cũng lập tức giãn ra. Đồng thời ở trong lòng hắn kiên định cùng La Thiên làm giao dịch quyết tâm. Nếu như một người liền con trai của chính mình đều hộ không được, còn nói gì bảo vệ vũ trụ? Vì lẽ đó dù cho là tỏa to lớn hơn nữa nguy hiểm, hắn cũng muốn làm chuyện này. Các ngươi đợi ở chỗ này thời gian dài như vậy, oan ức các ngươi. Nếu không để cho các ngươi cùng thiểm quang bọn họ đổi một hồi. Lâm Diệu nhìn một chút hai cái thiểm linh tộc hộ pháp cười nói. Những này thiểm linh tộc chỉ có cùng hắn cái này điện hệ dị năng giả cùng nhau, thực lực mới có thể trở nên mạnh mẽ. Bây giờ hắn đem hai người này bỏ vào mật thất này nhiều ngày như vậy, ngẫm lại có chút không thế nào phúc hậu. Nhưng mà nhường khá là bất ngờ chính là hai cái thiểm linh tộc nghe được hắn sau không những không có mừng rỡ. Trái lại vội vã lắc lắc đầu. Chúa tể, không cần, tiểu chủ nhân nắm giữ cùng ngài đồng nguyên khí tức. Chúng ta ở đây thực lực đồng dạng có thể tăng cường. Đúng vậy, còn có linh giới cánh cửa. Vật này thông suốt linh giới, trong đó linh lực tinh khiết đến không thể nào tưởng tượng được. Đối với chúng ta cũng là rất nhiều ích lợi. Nói tới chỗ này hai cái thiểm linh tộc thật giống ý thức được chính mình nói như vậy thật giống không đúng, lúc này ngậm miệng lại, không cần phải nhiều lời nữa. Lâm Diệu nghe được linh giới cánh cửa nhưng không có bao lớn phản ứng, chỉ là khẽ gật đầu. Các ngươi đã yêu thích nơi này vậy thì tốt tốt đợi đi. Có điều vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, ta có thể không được các ngươi. Yên tâm, chúa tể. Bất luận làm sao chúng ta đều sẽ bảo hộ tiểu chủ nhân chu toàn. Không sai, chỉ cần chúng ta sống sót, tiểu chủ nhân liền tuyệt đối sẽ không có việc. Hai cái thiểm linh tộc lập tức lớn tiếng biểu trung tâm. con mắt màu xanh lam bên trong tràn ngập dứt khoát kiên quyết. Mới ra mật thất thì có thủ hạ tìm tới hắn, đồng thời đem phía trước chiến báo thập phần cặn kẽ bày ra đến trước mặt hắn. So với Tan Tác La Thiên vũ trụ một phương, bọn họ nhưng là nghiêm túc đã làm nhiều lần chiến trường thống kê công tác. Mà điều này cũng bỏ ra bọn họ một chút thời gian. Đại nhân, vừa một trận chiến, chúng ta phá hủy La Thiên vũ trụ 723 chiếc chiến hạm. Chém giết nguồn tu chân có mấy vạn, càng đáng quý chính là chúng ta tổn thất chỉ có bọn họ 1/10 tả hữu. Đây chính là đại thắng a. Nghe được thủ hạ, Lâm Diệu cười cầm lấy trước mặt chiến báo đại thể nhìn một chút. Nói thật kết quả như thế này cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đối phương đột nhiên được mạnh mẽ nguyên trận, nhất định phải bành trướng. Lúc này mới sinh ra ý nghĩ khinh địch, nhưng hắn mượn cơ hội này trọng thương một hồi đối phương. Nhưng mà La Thiên vũ trụ trải qua lần này sau khi thất bại, lần sau phỏng chừng thì sẽ không dễ đối phó như vậy. Dù sao bây giờ thủ lĩnh của bọn họ nhưng là 10 vạn năm trước nguồn thần cảnh cường giả. Loại cường giả cấp bậc này trừ tu vi khủng bố ở ngoài, cái kia kiến thức gốc gác tăng thêm sự kinh khủng. Nếu như nghiêm túc lên, hắn có hệ thống cũng đến đau đầu một phen. Làm ra không sai, đêm nay đi tìm hậu cần bộ, khao các quân. Ngoài ra, tham chiến bộ đội đem thu được phần thưởng khác. Đúng rồi, bố trí nguyên trận đoàn đội càng muốn tưởng thưởng. Tuy rằng trong lòng cũng không thế nào lạc quan, nhưng Lâm Diệu vẫn là cười cổ vũ mọi người một phen. Sĩ khí thứ ấy ở bất kỳ trong chiến tranh đều rất là trọng yếu. Điểm ấy chỉ cần chiến tranh còn có người tham dự, thì sẽ không thay đổi. Đúng như dự đoán, nghe được Lâm Diệu sau, người kia gật đầu liên tục, rất là phấn chấn, như một làn khói liền xoay người đi thông báo các bộ đội. Nhìn bóng lưng của hắn, Lâm Diệu ánh mắt từ từ trở nên thâm trầm lên. La Thiên vũ trụ trải qua này một bại, tất nhiên không dám lại manh động. Hơn nữa lúc này tinh thần của bọn họ khẳng định cũng hạ đến cực điểm. Nói không chắc trong vòng mấy tháng đều không biết có cái gì động tác lớn. Mà hắn cũng đem thu được mấy tháng thanh nhàn thời gian. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng tìm một chút hắn thân cận người, sắp xếp một hồi gần đây công tác, sau đó liền đến ngân hà số 1 trên nguyên khí nồng nặc nhất khu vực chuẩn bị bế quan. Nếu như là bình thường bế quan, lấy hắn hiện tại đại thánh trung kỳ tu vi, phỏng chừng bế cái mấy năm mới có thể đến đại thánh hậu kỳ. Tốc độ như thế này tuy rằng đủ để khiếp sợ bất luận người nào. Nhưng Lâm Diệu nhưng không hài lòng. Thời gian mấy năm, hắn hiện tại có thể trì hoãn không nổi. Vì lẽ đó cho tới nay, hắn đều đang tìm kiếm nhanh chóng phương pháp tăng tu vi. Tỉ như có hay không cái gì tương tự nguyên khí biển lớn địa phương xuất hiện. Có hay không cái gì bí pháp đặc biệt. Nếu như những này đều không có, vậy hắn bế quan cũng không ý nghĩa gì. Có điều hiện tại hắn nhưng là có. Từ bổ thiên trận bên trong được 8 cái thiên tài địa bảo bên trong. Trừ tinh hồn tinh phách cùng đoạt chết chi hoa ở ngoài. Còn có 6 món đồ. Trải qua hệ thống đo lường, này 6 món đồ bên trong có khác biệt đối với thực lực bây giờ của hắn tăng lên có cực giúp đỡ lớn. Cái thứ nhất tên là bản nguyên chi tinh. Có thể từ trên bản chất tăng lên người đối với vũ trụ lực tương tác. Toàn phương diện tăng lên người các hạng tố chất, bao quát thể chất, trí lực, thiên phú, tu luyện, linh hồn, cường độ các loại. Luận giá trị, vật này so với đoạt chết chi hoa còn muốn quý giá. Cái thứ hai tên là bắt nạt thiên thần cỏ. Căn cứ hệ thống giới thiệu, đây là 8 cái thiên tài địa bảo bên trong quý giá nhất một cái. Nắm giữ lừa dối thời không công hiệu nghịch thiên. Có 2 thứ bảo vật này ở Lâm Diệu giác đến tu vi của chính mình có thể trong khoảng thời gian ngắn càng trên một tầng thẩm. Chí mấy tầng lầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.